ngươi đừng mong lừa gạt, pháp thuật kia tuy huyền diệu, có thể che giấu yêu khí, nhưng không thể giấu được tiên quyết của ba người chúng ta đâu. Mị nương biết cố giấu giếm nữa đã không còn ý nghĩa, lần trước tại lúc sinh tử gian may mắn ngộ ra huyền cơ, mới có thể trọng sinh sống lại từ cho tàn. Tuy tu vi tăng tiến không ít, nhưng ba người trước mặt này bất kể ai đều thực lực hơn xa mình, nếu là chống cự tuyệt đối không có đường sống. Dục hỏa trọng sinh kia là cơ duyên hiếm có, đâu phải lần nào cũng gặp được. Mị nương nghĩ tới đây, khó khăn nói: ba vị đạo hữu là người nào? Chuyện của ta có can hệ chi? Ba vị đã là người đồng đạo, việc gì phải làm khó ta? Câm mồm! Ai là người đồng đạo với yêu nữ ngươi? Đạo nhân ở giữa bước lên một bước, ngữ khí trở thành âm trầm. Đại hoàng tử mà ngươi mị hoặc kia chính là ký sanh đệ tử của bần đạo. Mị nương kinh hãi, à quả có phát hiện ra trên người tử giao có một loại lực lượng đặc biệt, tuy không mạnh lắm, song lại rất tinh thuần, tựa hồ là tiên lực của huyền môn chánh tông. Chính nhờ lực lượng đó mới khiến mị nương chưa thể hoàn toàn khống chế tử giao, cũng có lúc đột nhiên tỉnh táo, tựa như vừa rồi tỉnh lại về cung lo tránh sự vậy. Mị nương thực không ngờ tới sư phụ của hắn lại có thực lực như vậy, chưa gì đã tìm tới cửa hỏi tội rồi. Yêu nữ, ngươi mê hoặc đồ nhi ta, lại dám dùng tà thuật thải bổ tổn thương nguyên dương hắn, thực tội không thể tha, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Vị đạo nhân ở giữa quát lên một tiếng, lấy ra một chiếc cổ ấm hình vuông nhỏ, có lẽ là một kiện pháp bảo lợi hại. Phiên thiên ấm. Mị nương vừa thấy pháp bảo này, rốt cuộc nhận ra lai lịch đạo nhân, cũng hiểu vì sao thiên yêu bí thuật của mình không giấu được đối phương, bởi đó chính là Ngọc Thanh tiên quyết chuyên khắc chế yêu tộc của Siêu giáo. Hừ! Thì ra là đệ nhất kim tiên Siêu giáo Ngọc Hư cung Quảng Thành tử. Mị nương chấn định lại. Hai ngươi tất cũng là cao nhân Siêu giáo hả? Người khác đều có thể giết ta, duy chỉ Siêu giáo các ngươi y lác không được. Quảng Thành tử nghe vậy, không lập tức quăng phiên thiên ấm ra, cười lạnh nói: yêu nữ nhà ngươi chẳng lẽ còn chỗ ỷ trưởng hay sao? Đạo nhân tầm giỏ hoa kia lấy ra một tấm kiếng, chiếu vào mị nương một cái, cha mày nói: bổn tướng của ả chính là thượng cổ dị điểu tuyệt xa. Mị nương không ngờ chân thân bị phát hiện, nhìn tấm kiếng kia, ánh mắt tức thì meo lại. Chiếu yêu dám. Hừ, ta còn tưởng ai, thì ra là Bình Ế ngươi. Bình Ế cười nhạt: kiến thức ngươi quả không tồi. Bần đạo đã sớm thành môn hạ Siêm giáo, giờ tên Vân Trung Tử. Vị đạo hữu bên này là Thải Hoa Sơn Vân Tiêu Đồng Xích Tinh Tử. Vừa rồi ngươi nói vì sao bổn môn không thể giết ngươi. Mị nương cười lạnh nói: tỷ muội ba người chúng ta, đại tỷ thiếu chút chết dưới cử khuyết kiếm của ngươi, tam muội tỷ Khương Thượng dùng tam muội chân hỏa thiêu chết. Siêm giáo các ngươi chẳng nhẽ muốn phản lời hứa với thánh nhân, còn muốn tiếp tục hạ sát thủ, muốn giết nốt cả ta sao? Ba người Quảng Thành tử nghe vậy, mặt lộ vẻ hiểu ra. Thì ra à là, Vân Trung tử tất nhiên là người hiểu nhất chuyện này, năm đó hắn vì thiện duyên lần đầu gặp thiên tử, tới triều ca trả nợ nhân tình, kết quả là vô ý đắc tội nữ hoa nương nương, còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trách phạt, bắt xiển bích hơn năm, không cho rời khỏi đối trung nam. Rồi tỳ bà tinh bị Khương Tử Nha ngộ sát, càng khiến nữ hoa nương nương oán giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn đành nói Khương Tử Nha là người trong thiên mệnh, tính mạng tỳ bà tinh cũng tới kiếp số, mới có thể dẹp yên chuyện này, nhưng sau đó dặn dò đệ tử không được tiếp tục phạm sai lầm nữa. Thực không ngờ hôm nay lại gặp phải người của nữ hoa nương nương. Ba người đưa mắt nhìn nhau im lặng không nói gì. Quảng Thành tử thu phiên thiên ấm lại, thở dài một hơi. Mị nương thấy ba người do dự, khẩu khí cũng không cố cường ngạnh nữa. Dù sao đối phương thực lực cao cường, lại là đệ tử thân truyền của triệt giáo thánh nhân.

một pháp thân nữa xông lại phía Ngô Bình. Ngô Bình không ngờ đối phương còn có thần thông như vậy, kim quang kiếm bị mất, cuồng phong phiến lại vô hiệu, giờ niệm chú thi thổ độn đã không kịp nữa, chỉ đành bay lên bỏ chạy vào trong trận. Tốc độ pháp thân rất nhanh, mắt thấy đã sắp bắt được Ngô Bình, bỗng kim quang chớp lên ở phía trước, Dạ Xoa đạo nhân ở phía dưới pháp thân chỉ thấy hai mắt đau nhức, vội giơ tay che lấy. Pháp thân kia mất đi chỉ huy, nhất thời đứng giữa không trung, Ngô Bình thừa cơ thoát được. Thì ra là thê tử của Trương Khuê, Cao Lan Anh thấy Ngô Bình cũng là phận nữ, liền nổi lên ý định cứu trợ, kịp thời quăng ra Thái Dương thần châm cứu Ngô Bình một mạng. Cao Lan Anh tự biết mình không phải là đối thủ của Dạ Xoa đạo nhân, cứu Ngô Bình xong cũng không luyến chiến, dục ngựa trở về. Ngô Bình sau cơn kinh hãi, vội vàng tạ ơn Cao Lan Anh. Dạ Xoa đạo nhân vận huyền công, miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện cửu nhân đã chạy thoát, liền cũng thu lại kim thân, tức giận há miệng chửi lớn. Rồi thấy một đạo nhân mập mạp bước ra trước trận, hỏi: "Thì ra đạo hữu là môn nhân Tây Phương giáo, vì sao lại giúp Khuyển Nhung xâm lược trung thổ?" Dạ Xoa đạo nhân giận dữ nói: "Liên quan gì tới ngươi? Mau mau báo tên ra." Dạ Xoa đạo nhân: "Ta không giết loại vô danh." Đạo nhân kia cười ha ha nói: "Giáp Long Sơn, Phi Vân Động Cổ Lưu Tôn, xin tới thỉnh giáo cao nhân Tây Phương giáo một phen." Bất Động đạo nhân bên này vừa nghe thấy tên Cổ Lưu Tôn, tức thì lộ vẻ kinh hãi. Dạ Xoa đạo nhân bất kể 3721, giơ kiếm xông lại. Ngờ đâu Cổ Lưu Tôn vừa thấy pháp thân lợi hại của hắn, đâu chịu cho hắn cơ hội thi triển, lập tức lấy ra pháp bảo Khôn Tiên Thằng, ném về phía Dạ Xoa đạo nhân. Dạ Xoa đạo nhân còn chưa kịp tránh, đã dễ dàng bị trói lấy, bất kể vận công thế nào cũng không cựa quậy được. Khôn Tiên Thằng này chính là bảo bối lợi hại nhất của Cổ Lưu Tôn, gặp tiên trói tiên cực kỳ lợi hại, Dạ Xoa đạo nhân làm sao tránh thoát. Cổ Lưu Tôn đang muốn bắt lấy Dạ Xoa đạo nhân, bỗng một đạo tử quang từ trong trận địch bay ra kêu lớn: "Chớ thương hại sư huyên ta, Long đạo nhân ta tới đây." Không chờ Long đạo nhân kịp hành động gì, Cổ Lưu Tôn năng lực phản xạ cực nhanh, tiếp tục thi triển Khôn Tiên Thằng, chớp mắt đã trói lấy Long đạo nhân. Thực là ý thức chiến đấu hết sức ưu tú, đảm bảo đấu bét trên 4 Việt Nam bét ra cũng vào top 10. Cổ Lưu Tôn bắt lấy Dạ Xoa đạo nhân, ném về trận doanh. Ngô Bình vội vàng đón lấy, thu hồi kim quang kiếm. Cổ Lưu Tôn đang muốn bắt nốt Long đạo nhân, bỗng lại thấy một gã đạo nhân mặt hồng y tướng mạo hung ác xông ra hét lớn: "Cổ Lưu Tôn kia chớ có kiêu ngạo, mau trả lại Dạ Xoa đạo hữu cho ta." Cổ Lưu Tôn thấy tên này cao chưa đấy 8 xích, mặt nhăn nhúm như da bà già, răng vàng tởm lởm, thân mặc hồng bào, cổ đeo một chuỗi hạt châu, chính là từng khớp xương người nối lại, còn đeo thêm một cái hồ lô vàng bên vai. Nửa mặt bên này, mắt, tai, mũi họng bắn ra hỏa diễm, như rắn độc phì phò, cực kỳ khủng bố. Đạo nhân này thét lớn: "Ta là môn hạ Triệt giáo, Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Đồng Nhất Khí Tiên Mã Nguyên, mau mau thả Dạ Xoa đạo hữu ra, nếu không chớ trách ta vô tình." Cổ Lưu Tôn trao mày nói: "Ngươi đã là môn hạ Triệt giáo, tính ra cũng là đồng đạo với ta, vì sao lại phản bội trợ giúp người ngoài như vậy?" "Dạ Xoa đạo hữu là bạn chi giao của ta, ta chỉ cần biết giúp đỡ bạn tốt, quản chi tới chuyện người ngoài hay không. Huống chi ta đã đáp ứng Dạ Xoa đạo hữu gia nhập Tây Phương giáo, ngươi nếu không biết điều, đừng trách ta độc ác." Tại lúc Mã Nguyên lại nhảy cùng Cổ Lưu Tôn, Long đạo nhân đã được Bất Động đạo nhân cứu lại. Cổ Lưu Tôn không nhìn ra Mã Nguyên cao thấp thế nào, cũng không xính cường đối địch, từ từ lui về trong trận. Mã Nguyên thấy Cổ Lưu Tôn lui lại, lập tức quát lớn: "Môn hạ siêu giáo bất quá là như vậy mà thôi." Rồi tức tốc xông về phía chư tiên siêu giáo. Người bị hắn nhắm trúng chính là vị đệ ngũ môn nhân Ngọc Hư Cung Đặng Hoa. Đặng Hoa vội vàng rút Thủy Hỏa Thần Kích ra đón đầu Mã Nguyên. Hai người chiến được vài hiệp, Thủy Hỏa Thần Kích trong tay Đặng Hoa bắt đầu phát ra băng hỏa. Mã Nguyên đâu biết chiêu này lợi hại, miễn cưỡng ngăn được vài đạo, bị một mũi băng xuyên qua đùi, tức thì đau đớn khó nhịn. Mã Nguyên nghiến răng niệm chú, hô khẽ một tiếng, tật, liền thấy một cánh tay xuất hiện trên lưng Mã Nguyên, năm ngón tay to như cái đấu tóm lấy Đặng Hoa giơ lên cao, đập mạnh xuống đất. Không chờ Đặng Hoa kịp tránh, một chân Mã Nguyên đạp lên đùi đối thủ, hai cánh tay tóm lấy cái chân còn lại, xé một cái, tức thì đầy trời mưa máu, thân hình Đặng Hoa đã bị xé làm đôi. Thực đáng thương cho vị đệ ngũ môn nhân Ngọc Tư Cung này, còn chưa chờ tới thập tuyệt trận trong nguyên tác, đã chết thảm trong tay Mã Nguyên. Mã Nguyên ngay vết máu bắn lên miệng cũng không thèm lau, thét lớn: còn không mau thả Dạ Xoa đạo hữu, tất sẽ gặp kết cục như tên này. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 193: Tam Tiêu Tây Hành. Tướng sĩ đại thương thấy Mã Nguyên ăn tim người, tức thì sợ tới rụng rời chân tay. Ngô Bình cùng Đặng Hoa vốn giao tình thâm hậu, còn như sắp thành đạo lữ. Nay thấy Đặng Hoa chết thảm, Ngô Bình đau đớn trong lòng, liền chút một bầu lửa giận lên người Dạ Xoa đạo nhân, rút kim quang kiếm ra, chém bay đầu Dạ Xoa đạo nhân. Mấy người bất động đạo nhân bên kia thấy Dạ Xoa đạo nhân bị giết, cũng giận dữ vô cùng. Mã Nguyên điên lên, phi về phía Ngô Bình. Một môn nhân Xiêm giáo bên này nghênh đỡ, ném ra pháp bảo phi kiếm về phía Mã Nguyên. Mã Nguyên lại hiện ra ma thủ, bắt lấy phi kiếm bẻ làm đôi, môn nhân kia cũng bị Mã Nguyên xé thịt ăn tim. Cù Lưu Tôn thấy tình thế không ổn, ném ra khôn tiên thằng. Mã Nguyên không kịp đề phòng bị trói, nhưng ma thủ sau lưng vẫn cử động được, khiến người không dám lại gần. Bất động đạo nhân thấy thế, dục đại quân xông lên. Trương Khuê không hề ham chiến, chỉ huy đại quân rút lui. Bất động đạo nhân cũng có chút ấy kỳ môn nhân Xiêm giáo, lại thấy quân thương lui binh không loạn, thành hàng thành lối, nên cứu Mã Nguyên xong cũng không truy kích nữa. Trận chiến hôm nay, bát bộ chúng thần Tây Phương giáo mất đi Dạ Xoa. Long và Mã Nguyên bị con tiên thằng trói chặt. Xiêm giáo bên này Đặng Hoa cùng một môn nhân khác bị giết, oán thù giữa đôi bên càng nặng. Trương Tử Tinh nghe tin mà tới, trong bụng thích thú vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức đau đớn, an ủi chư tiên một phen, tỏ thái độ nhất định phải báo thù tuyết hận cho hai vị tiên trưởng. Ngày hôm sau, Xích Hậu vào báo, Hạp Sơn Thành xuất hiện dị tượng. Nhìn từ phía xa tựa như là một cây đại thụ sắc vàng từ từ bay xuống, kèm theo tiếng yên nhạc vang vẳng, có lẽ là lại có tiên nhân hàng lâm. Trương Tử Tinh trong lòng căng thẳng. Bên đó lại tới tiên nhân gì? Chẳng lẽ là thánh nhân? Đại bốt Tây Phương giáo rốt cuộc tới rồi. Tại lúc lo lắng thánh nhân Tây Phương giáo đã tới, nhân mã triệt giáo rốt cuộc cuối ngày hôm đó cũng đã tới. Người tới không ngờ lại là Tam Tiêu nương nương. Bích Tiêu thấy thiên tử mang bệnh, cố gắng tới đại điện tiếp kiến ba tỷ muội mình, cố ý đánh mắt với hắn. Trương Tử Tinh trước mặt mọi người không dám đáp lại, chỉ vờ như không thấy. May Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu lại rất nghiêm túc, khom tay hành lễ, nói muốn ở giúp thảo phạt dị tộc. Trương Tử Tinh khách sáo vài câu, an bài nơi nghỉ cho ba nàng. Mọi người rời đi xong, Trương Tử Tinh lập tức thay đổi y phục, lén lút đi tới nơi ở của Tam Tiêu. Đát Kỳ hôm qua biết tin tiên nhân Xiêm giáo tới tương trợ, nghĩ lại chuyện cử khuyết kiếm của Vân Trung Tử năm xưa, trong lòng sợ hãi, liền xưng thân thể không khỏe, mấy ngày này đều tránh trong nội viện hành công, vận thiên yêu bí thuật cố gắng che đậy yêu khí, không dám hiện thân, khiến cho Trương Tử Tinh hành sự không cần cố kỵ. Vừa mới tới cửa, gặp ngay Bích Tiêu. Bích Tiêu Như đã sớm đoán ra hắn sẽ tới, tiếng cười phát ra sau mặt nạ thật giòn. Ngươi là tặc nhân phương nào mà dám xông vào đây? Còn không mau chịu trói cho ta. Trương Tử Tinh cười hắc hắc, phố hợp nói. Đã biết ta là tặc nhân còn dám phản kháng. Ta là siêu trộm Alibaba, mau mau dâng bảo bối pháp bảo ra đây, ngoan ngoãn theo ta về làm áp trại phu nhân, liền tha cho nàng một mạng. Bích Tiêu nghe thấy mấy chữ áp trại phu nhân, không biết là tức giận hay xấu hổ, hừ lạnh một tiếng, một thanh tiến đao kim quang chớp động đã xuất hiện nơi tay. Trương Tử Tinh thấy kim tiến này, tức thì dùng mình một cái, hạ ý thức đứng tránh sang một bên nói. Tiểu nhân trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có nhi tử mới 8 tuổi, xin đại nhân ngàn vạn lần đừng hại mạng tiểu nhân xin tình nguyện dâng lên pháp bảo. Bích Tiêu lại hừ thêm một tiếng. Đã là như vậy, liền đưa một món đồ ta chưa từng thấy ra xem, nếu không đừng trách kim giao tiến của ta vô tình. Quỳnh Tiêu từ trong bước ra cười nói, muội muội chớ nghịch ngợm nữa. Bệ hạ lần này tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Trương Tử Tinh thấy Vân Tiêu cũng đã bước ra, lập tức thu lại vẻ đùa nghịch, nghiêm mặt nói. Không ngờ người tôn sư phái tới chính là ba vị nương nương. Ta đây liền đa tạ lòng trượng nghĩa của ba vị. Bệ hạ đa lễ rồi, sư tôn nói với chúng ta hồ lô của lục ác kia hết sức lợi hại. Vậy mới biết hôm đó bệ hạ cứu Bích Tiêu là nguy hiểm tới chừng nào. Tỷ muội chúng ta hết sức cảm kích, Bích Tiêu liền xin sư tôn tới Tây Kỳ trợ giúp để báo ân đức của bệ hạ. Trương Tử Tinh vừa nghe cảm kích nhìn Bích Tiêu một cái, không ngờ lần này Bích Tiêu lại không dám đối diện với ánh mắt hắn, quay đầu nhìn sang một bên. Trương Tử Tinh hỏi, tôn sư có nói lúc nào sẽ giá lâm Tây Kỳ? Để ta cẩn thận chuẩn bị một phen. Vân Tiêu đáp, sư tôn nói lúc cần tới sẽ tới, bệ hạ có thể chuẩn bị trước lư bồng tịch điện kết sẵn huyền hoa. Trương Tử Tinh cười nói, xin nương nương yên tâm, cách đó ta đã sớm sai người chuẩn bị, chỉ chờ tôn sư giá lâm thôi. Vân Tiêu hài lòng gật đầu, nói tiếp, tỷ muội ta phụng mệnh tới đây cần thiết lập một tòa trận thí đối phó với môn nhân Tây Phương giáo kia. Trương Tử Tinh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Chẳng lẽ là cửu khúc hoàng hà trận? Quả nhiên lập tức điều người tới đây. Vân Tiêu đưa mắt nhìn Bích Tiêu, ánh mắt có ý trách móc, còn tưởng Bích Tiêu nói chuyện với hắn, ngay cả bí mật về cửu khúc hoàng hà trận cũng nói ra. Quỳnh Tiêu tiếp lời nói, xin bệ hạ sai người tuyển 600 hán tử khỏe mạnh tới đây, nhưng trận pháp này hết sức huyền ảo, cần phải diễn luyện chừng nửa tháng mới được. Nửa tháng? Trương Tử Tinh cảm giác vậy quá lâu, suy nghĩ chốc lát hỏi, 600 người này chỉ cần nhớ được phương vị bộ pháp là được. Quỳnh Tiêu gật đầu ý phải. Trương Tử Tinh trầm ngâm nói, nếu chỉ có vậy, ta lập tức có thể phái người tới, chỉ cần vài ngày là có thể hoàn thành. Vân Tiêu và Bích Tiêu nghe thấy cũng bị hấp dẫn lại. Bích Tiêu không tin nói, trận này trong thì ẩn chứa bí mật tiên thiên cơ quan sinh tử. Ngoài án cửa theo cửu cung bát quái, tiến thoái liên hoàn, không hề đơn giản, trong vài ngày có thể quen thuộc được sao? Trương Tử Tinh mỉm cười nói, nếu nương nương không tin có thể đánh cuộc cùng ta, nếu được. Nếu ngươi thua, phải đem toàn bộ pháp bảo trong người cho ta. Bích Tiêu không thèm suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Nàng tất nhiên không ngốc, biết hắn nhất định còn có nhiều loại pháp bảo, tân kỳ như máy điện thoại, camera kia. Nếu là nương nương thua thì sao? Trương Tử Tinh còn chưa nói xong, Bích Tiêu đã cắt lời. Ta làm sao thua được? Mà nếu thực thua, ta liền đáp ứng ngươi làm một chuyện phù hợp với khả năng. Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu cũng không tin người Trương Tử Tinh phái tới có thể trong vài ngày quen thuộc được bước đi của trận pháp, nên không hề ngăn cản Bích Tiêu đánh cuộc cùng hắn. Bích Tiêu lập tức lấy ra giấy bút,

thánh nhân sẽ không hạ thủ với phàm nhân chỉ vì trong quân thương ẩn tàng dị nhân, mấy ngày trước thi pháp làm bị thương đồng môn ta, không thể cứu trị, nên mới phải mời thánh nhân giá lâm. Cho dù kẻ giấu mặt kia lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống nổi thánh nhân, nhấc tay nhấc chân là có thể hàng phục. Công tử yên tâm, chỉ cần hàng phục kẻ đó bằng đạo thuật của đồng môn ta, quân thương kia đâu phải là đối thủ. Cơ Phát Than nói, quân thương nếu bại, Khuyển Nhung được quý giáo hỗ trợ, liền cướp lấy đất Tây tiến hành đại quy mô xâm lược, phá năm ải, chiếm Triều Ca. Lúc đó chỉ sợ Tây Kỳ đã sớm thành bình địa, ta cũng thân xác thành cho, còn nói gì yên tâm hay lo lắng. La tướng quân cười nói, nếu là như vậy cần gì ta phải tới bên người ngài cho rách việc ra. Khuyển Nhung có mạnh mấy, song cũng chỉ là ngoại tộc, lại còn hết sức tàn bạo. Cho dù chúng chiếm được Triều Ca cũng là danh không tránh, ngôn không thuận, chư hầu khắp nơi nhất định sẽ nổi dậy phản kháng. Hắn thấy Cơ Phát trầm ngâm không nói, lại tiếp tục. Công tử, ngài dù sao cũng là thần tử đại thương, nếu đột nhiên khởi binh phạt trù, cho dù chiến thắng cũng sẽ mang tiếng phản nghịch, sao có thể phục chúng? Nếu có thể mượn sức Khuyển Nhung diệt thương, sau lấy danh đại nghĩa giấy binh dẹp loạn, tất sẽ được chư hầu hưởng ứng. Lúc đó, giáo ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Với quan hệ giữa giáo ta và Khuyển Nhung, liền có thể một trận đoạt thiên hạ. Nhưng với tình hình bây giờ, công tử phải tạm thời ẩn nhẫn, ngầm tích tụ lực lượng, rời bỏ Tây Kỳ tới nơi hoang dã Tây Nam, chờ thời cơ tới. Ánh mắt Cơ Phát sáng lên, đoạn thoại này đa phần hợp với lời Khương Tử Nha đã nói, xem ra đúng là biện bê háp hợp lý nhất, hắn vội vàng nói. Lời tướng quân dạy bảo thực như vén mây mù soi minh nguyệt, Cơ Phát xin ghi nhớ trong lòng. Tương lai nếu như thành đại nghiệp, nhất định lập quý giáo thành quốc giáo để báo đại an. La tướng quân cười nhẹ, không phải là nếu, mà là nhất định. Điều này đã nằm trong thiên số, khí vận đại thương đã sắp hết, Tây Chu tới thời hưng thịnh, đây là kết quả sáu thánh nhân năm xưa hiệp sức thôi toán ra, sao có thể sai được. Nếu không hắn đầu nhập Tây thì làm gì? Hai vị giáo chủ đúng là mưu kế hơn người, sáng giúp Khuyển Nhung tối trợ Tây thì, cho dù thiên số có gì biến cũng có thể nắm chắc trong tay. La tướng quân nghĩ ngợi chốc lát, hướng Cơ Phát hành lễ nói, mạt tướng xin tạ ơn bệ hạ trước. Cơ Phát nghe thế, vội xưng không dám, nhưng mặt mày tươi tỉnh như hoa. Tất nhiên, hắn cũng không loại ngu ngốc, trong lòng rất rõ. Chứ bệ hạ, này vẫn còn trong mộng mà thôi, giờ phải tiếp tục nếm mật nằm gai, âm thầm chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ nổi dậy. Còn câu hứa hẹn kia cấp thêm cho Tây Phương giáo một lời cũng chẳng sao, chỉ cần mình có thể trở thành chúa tể thiên hạ là được. Lúc đó lại tìm cách cho hai phe tranh đấu là xong. Cơ Phát cùng La tướng quân bên này không hẹn mà cùng làm theo kế hoạch, chân đạp hai thuyền. Thì quân thương bên kia đã đụng độ Khuyển Nhung cầm đầu phe địch, không ngờ chính là mấy kẻ bị Chu Tín, Lý Kỳ làm bệnh như Đế Thiên đạo nhân, Ma Hô đạo nhân. Mấy người Long đạo nhân, Mã Nguyên cũng an nhiên vô sự xuất hiện trong quân địch. Trương Khuê thấy thế chau mày, nghĩ tới lời thiên tử dặn dò, thấy tình hình không ổn, phải lập tức rút lui. Trong lòng nổi lên một cỗ sự cảm không hay, ngầm đưa mắt cho Cao Lan Anh. Cao Lan Anh hiểu ý phu quân, tỏ ý tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay như lần trước. Tạm không nói chuyên hai quân đụng độ nơi tiền tuyến. Trong thành Tây Kỳ, 600 sinh vật chiến sĩ kia quả không khiến Trương Tử Tinh thất vọng, chỉ mất có nửa ngày đã diễn luyện xong cửu khúc Hoàng Hà trận. Tại lúc hắn mang họ tới chỗ Bích Tiêu xin chỉ điểm, Bích Tiêu tức thì lộ vẻ không thể tin nổi, tiếc là khuôn mặt đã bị cái mặt nạ đáng chết kia che đậy, không nhìn ra biểu tình gì. Tiểu tử, khá khen cho ngươi. Yêu cầu kia nếu quá mức, đừng trách ta trở mặt. Bích Tiêu giờ đã biết vô số tiếng lóng.

Chẳng nhẽ với pháp lực của mình và tiếp dẫn hai đại thánh nhân che giấu thiên cơ cũng không thể ngăn nổi vị triệt giáo giáo chủ này phát hiện. Thông thiên giáo chủ thấy chuẩn để im lặng, lại nói. Chuyện Nam Hải cũng là mệnh số mà thôi, bần đạo tuyệt không ra tay can thiệp vào thiên số. Giờ đệ tử Tây Phương giáo của ngài rơi vào trận cửu khúc hoàng hà này cũng là số mệnh thôi, chẳng nhẽ đạo hữu định nghịch chuyển mệnh số hay sao? Câu nói này quả cũng có chút cao tay. Chuyện Nam Hải là do Trương Tử Tinh bẩm với thông thiên giáo chủ, chứ không phải toán ế ra. Giờ ông ta lấy lý do như vậy khiến cho chuẩn đề không sao đáp được. Ta vì thiên số, không phá âm mưu dụ kế của ngươi hại đệ tử ta. Giờ ngươi bằng cái gì đòi ta thả môn nhân của ngươi? Chuẩn đề thấy lời nói không được, ánh mắt liền biến thành sắc bén. Ngài ta đều là thánh nhân, nói cái gì thiên số mệnh số, chính là trong lòng tính kế. Môn nhân giáo ta rất ít, không thể bằng được môn hạ ngài. Đạo hữu vì sao không nể mặt chuyện này, ngày sau cũng dễ nói chuyện. Thông thiên giáo chủ không có chút nào để ý tới ý tứ trong câu nói của chuẩn đề. Tính mạng đệ tử ngài đáng giá, chẳng lẽ đệ tử ta không phải sao? Tây Phương giáo các người xúi dục Huyền Nhung xâm lược, ý đồ đã rành rành ra. Ta xin hỏi, nếu đổi là ngài, có chịu bán ăn tình cho triệt giáo chúng ta không? Chuẩn đề từ từ ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. Như tâm ý đạo hữu đã quyết, bần đạo cũng không còn gì để nói, chỉ đành đấu thử một trận, phân rõ cao thấp rồi lại nói. Thông thiên giáo chủ cười ha ha. Đạo hữu đã có nhã hứng như vậy, bần đạo tất nhiên xin hầu bê hung, chỉ là nơi này không tiện ra tay, chúng ta hãy tới ngoài 33 tầng trời, thế nào? Chuẩn đề sơ thất bảo diệu thụ lên, gật đầu nói. Bần đạo đang có ý này. Lời vừa nói ra, thân ảnh hai người đã biến mất không thấy. Đáng tiếc, không được nhìn thấy tràng cảnh hai vị thánh nhân đối chiến đỉnh phong. Trương Tử Tinh ngẩng đầu nhìn thiên không vô tận, tựa hồ muốn nhìn ra bóng sáng 33 tầng trời. Đỉnh phong đối chiến, Hoàng Huyên quả nhiên khí phách hơn người. Thanh âm Khổng Tuyên vang lên bên cạnh. Hỗn Nguyên thánh nhân nếu không cố kỵ thi triển thần thông tranh đấu, sức mạnh đầu huyền tinh di, phàm nhân sao có thể chịu nổi. Nếu có tư cách xem bọn họ tranh đấu, tu vi bản thân cũng phải đạt tới cảnh giới như vậy. Dù sao hôm nay có thể thấy thất bảo diệu thủ giao đấu cùng Chu Tiên Tứ Kiếm một phen cũng là đại khai nhãn giới rồi. Trương Tử Tinh tùy tiện hỏi. Hiện đệ, ngươi nghĩ xem trận này, vị thánh nhân nào sẽ thắng? Khổng Tuyên trầm ngâm nói. Vừa rồi tuy đạo bào của chuẩn đề bị Chu Tiên Tứ Kiếm phá hủy, nhưng cũng chưa tổn hại là bao. Như ngu để xem, nếu lần này hai thánh phóng tay đại chiến thắng bại còn chưa biết. Trương Tử Tinh lắc đầu, mỉm cười nói. Thánh nhân đều có lực lượng cực lớn, tu vi hai bên hẳn cũng không chênh lệch là bao, mấu chốt là ở pháp bảo. Như ta xem, thất bảo diệu thủ kia tuy thần diệu, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Chu Tiên Tứ Kiếm, chuẩn đề kia nhất định bại. Hiện đệ có đồng ý cùng Ngô Huyên đánh cuộc một phen không? Người khác không biết Chu Tiên Tứ Kiếm lợi hại thế nào, Trương Tử Tinh lại rất rõ ràng. Chu Tiên trận trong nguyên tắc do Tứ Kiếm hợp thành uy lực cực kỳ lợi hại, Nguyên Quỷ Thiên Tôn không dám một mình đi phá, mời Đại sư Huyên Lão Tử tới trước. Kết quả lão tử hóa tam thanh đánh thông thiên, rốt cuộc cũng không phá nổi, chỉ thuận tay bắt lấy đa bảo đạo nhân. Lão tử cũng từng nói Chu Tiên Tứ Kiếm này là bảo vật tiên thiên, năm xưa sư tôn Hồng Quân chia bảo, đem các bảo vật trấn ở tứ phương, bốn thanh kiếm này bị thông thiên giáo chủ đoạt được. Chí bảo do Hồng Quân truyền lại, uy lực tất nhiên kinh người, cuối cùng phải bốn người Nguyên Thủy, Lão Tử, chuẩn đề tiếp dẫn mới phá nổi, bốn thanh kiếm cũng rơi vào tay Siêu giáo. Siêu giáo lợi dụng bốn thanh tiên kiếm vốn của triệt giáo này, đại khai sát giới trăm vạn tiên trận, thực là ác độc vô cùng. Khổng Tuyên suy tính một lát, cười nói. Hoàng Huyên vốn tinh minh, ta không cùng Hoàng Huyên đánh cuộc đâu.